Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 422. Mấy người tiếp tục quan sát. Theo thời gian trôi qua, hồ máu sủi bọt càng lúc càng kịch liệt, mà đồ vật xuất hiện cũng càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc mới bắt đầu chỉ là một số chân cụt tay đứt, nhưng càng về sau thì lại xuất hiện một số thân thể hoàn chỉnh hơn một chút, ví dụ như là một nửa thi thể, hai chân người chết. Những thân thể này đều có một đặc điểm chung, đó chính là bị hồ máu nhuộm đỏ, giống như là bị lột da. Mà đến cuối cùng lại có từng bộ thi thể hoàn chỉnh lơ lửng. Những thi thể này xem ra đều không giống như là thi thể của người sống, bởi vì thi thể của người sống sẽ bị hồ máu hòa tan, căn bản là không có biện pháp bảo tồn như thế này. Cho nên những thi thể này cũng đều là lệ quỷ, chỉ là lệ quỷ ngâm ở trong hồ máu, không có cách nào khôi phục, cho nên chỉ có thể lấy phương thức lại thi thể để mà tồn tại. Mỗi một cổ thi thể đều đại biểu cho một con lệ quỷ. Không biết bên trong hồ máu này đã ngâm bao nhiêu lệ quỷ. Đây tuyệt đối không phải là nghiêm lực sau khi chết lệ quỷ khôi phục, sau đó tạo thành hồ máu. Máu quỷ của hắn không có khủng bố như vậy. Có thể đem từng con lệ quỷ ngâm ở bên trong. Tôi suy đoán máu quỷ của nghiêm lực chỉ là một cái kiếp nổ, tạo thành cầu nối liên tiếp giữa máu quỷ với một vùng đất linh dị nào đó. Những thi thể lệ quỷ này chính là từ bên trong một khu vực linh dị không biết nào đó mà đến đây. Cùng với quỷ hồ của dương gian giống nhau, chỉ là một vũng nước động nhỏ cũng có thể liên thông đến quỷ hồ chân chính. Đồng Thiến vừa chăm chú nhìn, vừa nghiêm túc phân tích. Có đạo lý. Lý Dương cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy suy đoán này của Đồng Thiến là rất chính xác. Nếu máu quỷ như là trên tư liệu nói, thì làm sao có thể trợ giúp cho đội trưởng tìm được cân bằng linh dị? Nhất định là có một mặt hoàn toàn không muốn để người khác biết. Hiện tại, loại hiện tượng này có lẽ chính là đem một mặt mà không muốn người khác biết hiện ra. Thi thể nổi lên trên hồ máu cũng không có chìm xuống, ngược lại phiêu phù ở trên hồ máu. Chỉ một lát sau, thi thể cũng đã đem cái hồ máu không lớn kia lấp đầy. Bất quá hồ máu vẫn còn đang sủi bọt, còn có thi thể mới đang không ngừng xuất hiện. Những thi thể mới xuất hiện đem thi thể trước đè ép xuống. Thế là không ít thi thể bắt đầu bị đè xuống rời ra khỏi hồ máu, lăn đến trên bờ. Thi thể đẫm máu một khi thoát khỏi hồ máu thì huyết dịch ở phía trên rất nhanh liền tan biến, thẳng cho đến cuối cùng thi thể khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Mà không có máu quỷ hạn chế, nguyên bản thi thể tĩnh mịch lại dần dần có dấu hiệu khôi phục. Không tốt, những con lệ quỷ ngầm ở trong hồ máu kia sắp khôi phục tỉnh lại rồi. Lúc này, sắc mặt của Lý Dương lập tức đại biến. Để tôi đến xử lý. Hà Nguyệt Liên vẫn luôn trầm mặc, thì lúc này chợt mở miệng nói. Cô sao? Lý Dương đang chuẩn bị xuất thủ, thì lúc này có chút nghi ngờ nhìn cô ta một cái. Hà Nguyệt Liên cũng không nói gì thêm. Cô ta biết, mình bây giờ cần làm một ít chuyện chứng minh giá trị của mình. Nếu quả thật bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng ngay lập tức mình sẽ bị kéo vào bên trong thế giới quỷ mộng. Cô ta hiểu rõ điểm này, cho nên không có do dự mà xuất thủ, cũng không có lười biếng. Thừa dịp thi thể trong hồ máu còn không có khôi phục tỉnh lại, Hà Nguyệt Liên vận dụng linh dị quỷ họa, đem toàn bộ những thi thể này đều giam giữ tại bên trong thế giới bức tranh, tránh nguy hại đến thế giới hiện thực. Rất nhanh, trong tay của Nguyệt Liên lại có thêm một bức tranh. Trong thế giới bức tranh chính là một mảnh hoang dã. Ở giữa nơi hoang dã này có một hồ máu. Bên cạnh hồ máu có chất từng đống của thi thể quỷ dị. Mà tại trong hiện thực, hồ máu vẫn còn, chỉ là những thi thể máu ở bên cạnh hồ máu đều đã biến mất. Hà Nguyệt Liên lợi dụng linh dị, có thể tùy tiện sáng tạo ra một bức tranh. Mà bức tranh này chính là một thế giới linh dị. Đồng thời mỗi một bức tranh đều có thể kết nối với nhau. Cuối cùng có thể hình thành một không gian linh dị lớn đến khó có thể mà tưởng tượng được. Tại trong không gian linh dị kia, thậm chí có thể để cho người sống có cuộc sống bình thường. Bất quá một khi tiến vào bên trong thế giới bức tranh, liền mang ý nghĩa phải chịu sự chi phối của Hạ Nguyệt Liên. Sau khi thanh lý một đám huyết thi, bên trong hồ máu vẫn còn có thi thể xuất hiện. Hà Nguyệt Liên liên tiếp thanh lý mười mấy nhóm thi thể, có mười mấy bức tranh chồng chất ở bên cạnh. Cuối cùng, bên trong hồ máu mới không có thi thể tiếp tục xuất hiện nữa. Không thể không nói, Hạ Nguyệt Liên này đích thực là có được linh dị cường đại có cấp bậc của một vị đội trưởng. Nếu như dựa vào mình cùng với đồng tiến, thì rất khó đi xử lý từng đám huyết thi này. Lý Dương thầm nghĩ ở trong lòng. Mấy người lại chờ trong chốc lát, hồ máu dần dần có xu thế lắng lại. Tôi đã đem chuyện còn lại xử lý xong, tôi nên rời đi rồi. Hạ Nguyệt Liên nhìn thấy không có thi thể lại xuất hiện nữa, cô ta lúc này mới chuẩn bị rời khỏi. Đợi một chút, hình như là còn có một cổ thi thể. Bất chợt, ánh mắt của đồng thiến ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chỗ tối ở bên trong hồ máu. Theo bóng tối kia hiện ra, tự hồ một cổ thi thể cuối cùng ở bên trong hồ máu đã hiện ra. Hà Nguyệt Liên vô ý thức chuẩn bị xuất thủ, đem cổ thi thể cuối cùng kia cũng thu thập. Nhưng sau đó cô ta lại sửng sốt. Bộ thi thể cuối cùng không phải là ai khác, mà đúng là nam nhân để cho cô ta cảm thấy e ngại nhất. Chính là Dương Giang. Là thi thể của Dương Giang. Đồng Thiến cũng nhận ra được, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Là thi thể của đội trưởng. Lý Dương có chút chấn kinh, vô ý thức đi tới gần một chút. Nhưng do có trường thương màu đỏ uy hiếp, cho nên hắn vẫn là bảo trì ở khoảng cách an toàn. Bất quá hắn không có nhìn lầm, bộ thi thể cuối cùng đang lơ lửng ở bên trong hồ máu chính là Dương Giang. Bất quá giờ phút này, Dương Giang ở bên trong hồ máu đã không có bất cứ động tĩnh gì, thi thể cũng không có sửa nát, tự như là mới vừa tắt thở, chỉ lẳng lặng phiêu nổi ở trên mặt nước. Hà Nguyệt Liên đứng tại bên cạnh hồ máu, vừa nhìn thi thể của Dương Giang vừa rơi vào bên trong trầm mặc, không biết nên làm như thế nào cho phải. Loại trầm mặc này tiếp tục một hồi lâu, cuối cùng Lý Dương mới mở miệng nói. Thi thể của đội trưởng không thể động vào được, đặt ở chỗ đó chờ đợi đến ngày đội trưởng khôi phục. Hạ Nguyệt Liên, cô bây giờ có một nhiệm vụ mới. Từ giờ trở đi trông coi thi thể của đội trưởng, thẳng cho đến khi hắn tỉnh lại thì mới thôi. Hạ Nguyệt Liên có chút quay đầu nhìn về phía hắn. Cô không được cự tuyệt. Hiện tại, người của nhân biết đội trưởng ngầm tại bên trong hồ máu, không biết có bao nhiêu. Người đang đánh chú ý tới đội trưởng cũng không ít. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thi thể của đội trưởng, không chừng sẽ bị người ta đánh cắp đi. Một khi thi thể của đội trưởng rời khỏi hồ máu, như vậy quá trình đội trưởng điều khiển máu quỷ liền sẽ bị đánh gãy. Đến lúc đó cô cảm thấy cô còn có thể không đếm xỉa đến hay không? Ánh mắt của Lý Dương lấp lóe, hắn đương nhiên biết Hà Nguyệt Liên là có ý khác. Thế nhưng càng là như thế thì càng phải để cho cô ta đến trông giữ thi thể của đội trưởng. Bởi vì chỉ có cô ta mới có thể đem những người có giáp tâm xấu kia chặn lại. Mà hiện tại đội trưởng không chết, còn đang ở bên trong thế giới quỷ mộng, nói không chừng lúc này đang ở xung quanh quan sát tình huống nơi này. Bởi vậy trông giữ thi thể của đội trưởng đối với Hà Nguyệt Liên cũng là một loại ước thúc. Một khi cô ta dám làm loạn, chờ đợi cô ta chính là lần thứ hai nhập mộng. Đồng Thiến suy nghĩ một chút, lập tức cũng hiểu ra được an bài của Lý Dương. Hà Nguyệt Liên lần nữa trầm mặc, nhưng lần này trầm mặc cũng không có lâu. Rất nhanh, thanh âm của cô ta từ bên trong khăn phủ đầu màu đỏ truyền ra. Được, tôi đáp ứng cậu. Cô ta không được chọn, bởi vì cô ta cảm giác được thi thể của Dương Giang tự hồ là đang nhìn mình chằm chằm. Cô ta nhất định phải làm tốt công việc của người thủ thi này, nếu không chỉ sợ không đi ra khỏi thành phố Đại Sương được. Hà Nguyệt Liên không được chọn, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng trông coi thi thể của Dương Giang. Theo chuyện này được quyết định, nơi này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đồng Thiến cùng với Lý Dương cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn trở về thành phố Đại Sương, bởi vì rất nhiều chuyện vẫn còn chờ bọn hắn đi xử lý, không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh hồ máu này được. Bởi vì có Hà Nguyệt Liên, cho nên thi thể của Dương Giang cũng được đảm bảo an toàn. Một số người của nhân không còn dám tùy tiện tới gần phiến khu vực này nữa. Thậm chí ngay cả tiến vào thành phố Đại Dương cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Mà qua mấy ngày, tổng bộ lại lần nữa tuyên bố ra một tin tức. Hà Nguyệt Liên phục chức, lần nữa trở thành đội trưởng. Tin tức này để trong giới linh dị chấn động. Bởi vì ai cũng biết, Hà Nguyệt Liên phục chức, cùng với việc trước đó mấy ngày cô ta đã tiến vào thành phố Đại Dương. Chuyện này có phải mà ý nghĩa cô ta đã xác nhận tin tức Dương Giang còn sống hay không, cho nên mới chịu sẽ nhận thua, lần nữa gia nhập vào bên trong tổng bộ. Tín hiệu rõ ràng như thế, điều này khiến cho rất nhiều người ngon ngoe muốn động, trong lúc nhất thời đã bỏ đi ý nghĩ. Đồng thời một số nguy cơ tiềm ẩn trong thành phố Đại Sương cũng đã được hóa giải yên lặng không một tiếng động nào. Chỉ là theo thời gian dần dần trôi qua, sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều. Cho dù những khu vực có đội trưởng quản lý cũng dần dần xuất hiện một ít dấu hiệu hỗn loạn. Bất quá nương theo càng ngày càng nhiều sự kiện linh dị phát sinh, đồng thời trong giới linh dị cũng bắt đầu xuất hiện từng khuôn mặt ngự quỷ nhân mới. Trong số những ngự quỷ nhân mới này, có không ít người bắt đầu nhanh chóng bộc lộ tài năng, thậm chí còn có mấy người đã tạo ra được một chút thành danh. Nhưng một nhóm ngự quỷ nhân mới xuất hiện này cũng không có để cho cục diện chuyển biến tốt đẹp hơn, ngược lại càng thêm hỏng bét. Bởi vì rất ít ngự quỷ nhân mới gia nhập vào tổng bộ, bọn họ chiếm cứ tại các tòa thành thị ở những nơi hẻo lánh, lấy phương thức của mình để mà sinh tồn. Trong đó có một ít người lại mang đến rất nhiều phiền toái cho thành thị, nhưng cũng có một số người lại mang đến trật tự mới cho thành thị. Mà tổng bộ, bởi vì thiếu thốn nhân thủ một cách nghiêm trọng, đối với ngự quỷ nhân dân gian có lực ước thúc phi thường thấp, lại thêm dương gian vẫn chưa có thức tỉnh, không có cách nào triệu tập đội trưởng, một lần nữa chế định trật tự. Điều này dẫn đến trong giới linh dị bắt đầu tiến vào một thời kỳ tương đối là hỗn loạn. Biến hóa trước sau không đến 2 tháng. Nếu tính từ lúc dương gian chìm vào trong giấc ngủ say thì cũng không quá 5 tháng. Thời gian 5 tháng này, trong giới linh dị liền phản phất như tiến vào một thời đại mới. Nhóm người trước dường như đã bị lãng quên, thậm chí ngay cả dương gian đều có rất ít người lại đi chú ý đến. Nếu có người nhắc tới thì nhận được câu trả lời đều là nhất trí. Đại khái là chết rồi. Thế nhưng không có ai dám đi xác nhận tin tức này có phải là thật hay không. Bởi vì Hà Nguyệt Liên vẫn còn đang du đảng tại xung quanh hồ máu trong giữ thi thể của dương gian. Trong đoạn thời gian này, thành phố Đại Sương cũng có biến hóa không nhỏ. Trong đó Vương Dũng bị lệ quỷ cô phục, không có cách nào ngăn chặn. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn lợi dụng gương quỷ để mà phục sinh. Bởi vì Vương Dũng cảm thấy ở thời đại này không thể không có lực lượng linh dị. Thế là hắn tại trước khi mình bị lệ quỷ khôi phục, không ngừng xử lý sự kiện linh dị, từ chỗ Lý Dương đổi lấy một cơ hội, đó là cơ hội nằm vào bên trong một cái quan tài. Lý Dương cũng không có cự tuyệt, hắn cũng là có lòng để cho Vương Dũng đi nếm thử, cho nên đồng ý cho hắn nằm vào bên trong quan tài màu đỏ. Kết quả coi như là không tệ, Vương Dũng cũng không có chết, áp chế được lệ quỷ khôi phục, nhưng phải trả ra đại giới, chính là hắn bị vây ở bên trong quan tài màu đỏ không có cách nào đi ra ngoài. Lâm Ổn Huy nói cho Vương Dũng, nếu như thời gian dài nằm ở bên trong quan tài, có lẽ một ngày nào đó linh dị trong thân thể sẽ lần nữa lâm vào bên trong yên lặng, về sau còn có cơ hội lần nữa mở quan tài đi ra ngoài. Vương Dũng rời trận chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó Hoàng Tử Nhã do thân thể bị linh dị ăn mòn quá mức nghiêm trọng, không thể không lựa chọn nghỉ ngơi. Mặc dù cô ta tạm thời còn không đến mức lệ quỷ khôi phục, nhưng loại linh dị ăn mòn này thực sự nếu không ngăn lại thì khoảng cách đến lệ quỷ khôi phục cũng sẽ không còn xa. Hai người Lý Dương đồng thiến, mặc dù đã tận tâm tận trách nhưng cũng không thể không giảm bớt tần suất xử lý sự kiện linh dị, bởi vì bọn họ liên tục làm việc ở cường độ cao cho nên bị hao tổn đến tình trạng lệ quỷ khôi phục. Mà hậu quả của việc làm như vậy chính là mấy thành phố gần thành phố Đại Dương lại dần dần gia tăng sự kiện linh dị. Tin tức xấu lần lượt xuất hiện, thậm chí ngay cả đội trưởng cũng xảy ra chuyện. Người giấy Liễu Tam tại mấy ngày gần đây đã biến mất, hoàn toàn không có tin tức gì. Đây là tin tức trọng yếu mà tổng bộ truyền đến. Có người suy đoán Liễu Tam cũng giống như là dân gian, đang đứng trước vấn đề lệ quỷ khôi phục, phải đi giải quyết vấn đề tự thân. Có người suy đoán Liễu Tam là đang trốn trách chức trách đội trưởng của mình, nhìn thấy thế cục không đúng thì đã chuồn đi. Cũng có người suy đoán Liễu Tam đã cùng chiêu hồn nhân là Hà Ngân Nhi đánh một trận, khả năng đã bị Hà Ngân Nhi xử lý. Bất kể suy đoán như thế nào, Liễu Tam đến cùng vẫn là mất tích. Giữa lại cục diện này, lại giảm bớt một vị đội trưởng, tổng bộ có chút khó để mà duy trì tiếp. Thực sự nếu không xuất hiện chuyển hướng, tổng bộ chỉ sợ là chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Cùng lúc đó, tại thành phố Đại Hán, bên trong bưu điện quỹ. Giờ phút này, người quản lý bưu điện quỹ là Tôn Thụy đang ngồi ở trên ghế. Nhìn con đường phố ở bên ngoài cửa đã dần dần có ít người đi đường, không khỏi nhẹ thở dài ra một hơi. Mấy tháng này, biến hóa của thành phố Đại Hán, hắn nhìn thấy toàn bộ ở trong mắt. Ban đầu trên đường phố của thành phố Đại Hán còn rất là náo nhiệt, tất cả đều vô cùng bình thường. Ngược lại là về sau thì trên đường phố xuất hiện mấy lần rối loạn. Mà sau mỗi một lần rối loạn thì người đi trên đường phố đều sẽ giảm bớt không ít. Cho tới bây giờ, nguyên bản trên đường phố náo nhiệt thì hiện nay đã kinh biến đến mức trống rỗng. Chỉ có ngẫu nhiên có mấy người đi đường vội vàng lo lắng đi ngang qua. Về phần nguyên nhân thì rất là đơn giản. Ở bên ngoài bưu điện quỷ có xuất hiện sự kiện linh dị mà đã xảy ra một đoạn thời gian vẫn chưa được giải quyết. Tôn Thụy thân là người phụ trách thành phố Đại Hán. Giờ phút này hắn bị nhốt ở bên trong bưu điện quỷ cũng là hữu tâm vô lực. Hắn cũng không có cách nào đi ra khỏi nơi này để giải quyết sự kiện linh dị ở bên ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những chuyện này phát sinh. Ngay cả thành phố Đại Hán cũng đã trở thành như thế này, chứ nó chỉ là những thành thị khác. Tôn Thụy minh bạch, tình thế ở bên ngoài đã phi thường không xong. Tôn Thụy, Phùng Toàn cùng với vệ cảnh bị vùi vào bên trong mộ, còn không có động tĩnh gì sao? Giờ phút này, Ân Ca xuất hiện tại bên trong bưu điện quỷ, hắn hỏi thăm. Tôn Thụy cũng không quay đầu lại, chỉ chống gậy, nhìn ra con đường trống trải ở bên ngoài nói. Phùng Toàn cùng với vệ cảnh, bây giờ có thể đi ra khỏi đất mộ kia hay không? Thì cũng đã không còn trọng yếu. Bọn hắn đã bỏ lỡ giao thủ cùng với tổ chức quốc vương, cũng bỏ lỡ thời đại linh dị bộc phát. Cho dù hiện tại bọn hắn lập tức hiện thân, đi ra khỏi bưu điện quỷ, cũng không ảnh hưởng được gì. Quá muộn, tất cả đều quá muộn rồi. Hắn lắc đầu, đối với Phùng Toàn cùng với vệ cảnh đã không có chờ mong gì. Gần đây tôi đang nghĩ, muốn khởi động lại bưu điện quỷ. Tình huống bây giờ đã trở nên ác liệt như vậy. Khởi động lại bưu điện quỷ cũng có thể đưa đến một chút trợ giúp. Tôn Thụy cúi đầu trầm tư. Ưng Ca nói. Vậy thì lại bắt đầu lại từ đầu chiêu mộ người đưa thư, rồi lại sẽ chết rất là nhiều người. Tôn Thụy nói. Hiện tại với tình huống này, người ở bên ngoài chết cũng không có ít. Ưng Ca nói. Nếu như vậy, lúc trước Dương Gian kết thúc bưu điện quỷ liền không có chút ý nghĩa nào, tất cả đều trở lại điểm xuất phát. Ai, đi một vòng mới biết được, có lẽ về lại điểm bắt đầu mới là tốt nhất. Tôn Thụy lại thở dài nói. Chỉ lúc đó linh dị còn có thể khống chế, không có giống như bây giờ. Chẳng những linh dị không có cách nào khống chế, mà ngay cả người xử lý sự kiện linh dị cũng tìm không ra. Ưng Ca nói. Trước kia không có sự kiện linh dị không phải là do bưu điện quỷ, mà là bởi vì sự kiện linh dị lúc trước vẫn còn ở bên trong phạm vi có thể khống chế. Tác dụng của người đưa thư chỉ có thể là dệt hoa trên gấm, chứ không thể là đưa than trong ngày tuyết rơi. Tôn Thụy nói. Vậy cũng chưa hẳn. Nếu như bưu điện quỷ vẫn luôn vận hành bình thường, hiện tại người đưa thư tại tầng 5 ở trong tay của tôi chỉ có 20-30 người, lại cộng thêm sau này bồi dưỡng không ngừng, thì một tòa bưu điện quỷ liền có thể sánh với một nửa tổng bộ. Nếu như Hà Nguyệt Liên có thể phối hợp với tôi một chút, tôi liền có thể phóng thích những phong hồn ở bên trong bức tranh kia đi ra ngoài. Ngự quỷ nhân trong tay có thể dùng được sẽ có gần 100 người. Với con số 100 người này thì tôi có thể chỉ ổn định 10 tòa thành thị cùng với thế cục ở xung quanh. Đây chỉ là lý tưởng của cậu mà thôi. Ưng Ca đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Nói đúng. Hiện tại cho dù là khởi động lại bưu điện quỷ cũng không kịp bồi dưỡng người đưa thư. Tôn Thụy nói. Cho nên hiện tại tôi cảm thấy có phải là chuyện đã làm trước kia là sai rồi hay không? Không, lúc đó Dương Gian không có làm sai. Bưu điện quỷ mất khống chế đến xác đã hình thành một tai họa ngầm khổng lồ. Hắn tiêu trừ tai họa ngầm này làm rất là khá. Mà là do tôi không có làm tốt. Người quản lý bưu điện quỷ đời thứ tư là tôi đây đã không xứng với các chức quản lý này. Tôi vẫn luôn sống trong yên ổn mà không có nghĩ đến những ngày gian nguy, không có tính toán cho ngày sau. Giờ phút này, hắn lại bắt đầu tự trách, cảm thấy mình là một kẻ tầm thường ngồi không ăn bám. Dương Gian đem mình đẩy lên vị trí này, còn mình thì cái gì cũng không có làm. Không được, tôi phải làm chút chuyện gì mới được, không thể cứ để như vậy. Giờ phút này, Tôn Thụy từ hồ nghĩ thông suốt ra chuyện gì đó. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, sau đó bắt đầu chống gậy xoay người đi đến đại sảnh. Trên vách tường ở đại sảnh có treo đầy bức tranh. Mỗi một bức tranh đều là chân dung của một nhân vật. Những nhân vật này đều là người đưa thư của Bưu Điện Quỷ lúc trước. Loại lực lượng linh dị nào đó đã giữ lại những ký ức của những người đưa thư này khi còn sống. Nhưng những người đưa thư từng năm này chỉ có thể xuất hiện tại bên trong bức tranh, không có cách nào đi vào trong hiện thực. Chỉ có dựa vào linh dị quỷ họa thì những người đưa thư từng năm này mới có thể xâm nhập vào bên trong thế giới hiện thực. Trí thông minh của một người là có hạn. Nhìn chung thì một nhóm người luôn có thể đưa ra một số giải pháp. Tôn Thụy không để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn quyết định tập hợp tất cả những người đưa thư có trí tuệ ở từng năm lại để cùng nhau nghĩ ra một phương án tốt hơn. Những người đưa thư từng năm này, không một ai là mặt hàng đơn giản, đều là tồn tại đã thông qua cửa của Bưu Điện Quỷ lúc trước. Tôn Thụy xin giúp đỡ của bọn hắn là chính xác. Bất quá trong lúc Tôn Thụy đang cố gắng, thì đồng thời ở một bên khác cũng đã có người chịu không được. Đó chính là Vương Sát Linh ở thành phố Đại Đông. Lại qua 2 tháng, Vương Sát Linh đã đến cực hạn. Hắn sắp chết, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Vấn đề lệ quỷ khôi phục cũng đang dày vò hắn. Nếu như Dương Giang còn ở đó, có lẽ có thể cân nhắc đưa cho hắn một bào thuốc đồng y để hắn kéo dài một chút sinh mệnh. Thế nhưng, Dương Giang vẫn còn đang yên lặng. Chính hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ yên lặng thời gian dài như thế. Thậm chí rất nhiều sự tình hắn đều không có cân nhắc tới. Vương Sát Linh có cảm giác sinh mệnh không còn lại nhiều, lại cố gắng mạnh mẽ chống đỡ thêm 3 ngày. Cuối cùng vào tối ngày thứ 4, hắn cầm lên điện thoại di động, bấm vào một dãy số, hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng. Hôm nay, Vương gia được thứ tự nhất định phải được sinh ra. Được, chuyện này tôi sẽ lập tức đi làm. Bên kia điện thoại là thanh âm của một nam tử, xem ra cũng không phải là một vị ngự quỷ nhân. Sau khi đứa bé kia sinh ra, thì lập tức nói cho tôi biết. Vương Sắc Lên nói. Giờ phút này, thanh âm của hắn đã trở nên khàn giọng quái dị. Nhiều nhất là 1 giờ, xin Vương Tổng yên tâm. Thuộc hạ ở đầu dây điện thoại bên kia đưa ra cam đoan. Hiển nhiên, Vương Sắc Lên đã sớm an bài tất cả, chỉ chờ một ngày này. Theo cuộc điện thoại của hắn kết thúc, một chiếc xe cấp cứu tư nhân nhanh chóng từ thành phố Đại Đồng chạy tới một thôn trang không đáng chú ý. Vào lúc chạng vạng tối, nơi này là một thôn trang không đáng chú ý ở gần thành phố Đại Đồng. Thôn trang rất là nhỏ, nhân khẩu cũng rất là ít. Ngày bình thường ít có người ngoài đến, cho nên thôn trang này vô cùng yên tĩnh. Cho dù là thời đại linh dị này, thì lệ quỷ cũng không có xâm lớn đến trong thôn trang này, đánh vỡ phần yên tĩnh này. Bất quá vào hôm nay, một chiếc xe cứu thương chạy đến lại làm cho thôn dân trong thôn trang cảm thấy hiếu kỳ. Chiếc xe này chạy tới trước một căn biệt thự được xây dựng từ 1 năm trước thì ngừng lại. Ngay sau đó, mấy vị nhân viên y tế mặc áo choàng trắng, mang theo các loại thiết bị chữa bệnh đi vào bên trong căn biệt thự này. Sau đó, cửa được đóng lại, tường cao ngăn cản lại ánh mắt hiếu kỳ của thôn dân. Tất cả tự hồ cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. Tại bên trong biệt thự này, có một người phụ nữ mang thai đang ở. Cô ta gọi là A Trân. Tới đây cũng đã được 5 tháng rồi. Bụng của cô ta đã lớn cho nên đi lại cũng có nhiều bất tiện. Bất quá của mày, cách mỗi tuần đều sẽ có người đưa tới lượng lớn những đồ vật thiết yếu dành cho sinh hoạt, cho nên cũng không có vấn đề gì. Hôm nay cũng không phải là ngày đưa vật tư. A Trân nghe được động tĩnh ở bên ngoài thì hiếu kỳ đi ra ngoài. Cô ta biết có rất ít người có tư cách ra vào nơi này, chỉ có được Vương Sắc Linh trao quyền thì mới có thể mở cửa. Nếu người khác tùy tiện xâm nhập sẽ gặp phải tập kích đáng sợ khó có thể tưởng tượng được. Kết quả cuối cùng chính là Ly Kỳ mất tích, ngay cả thi thể cũng không có tìm được. Khi A Trừng mới vừa đi ra khỏi cửa phòng thì đã nhìn thấy một đám nhân viên y tế vội vã đi tới. Có thể động thủ. Một nam tử trung niên mặc tây phục nhìn thấy A Trừng thì lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó 2 vị nhân viên y tế lập tức liền đi qua, đem A Trừng khống chế lại. Các cậu đang làm cái gì? A Trừng có chút bối rối. Đừng khẩn trương, là Vương Tổng để cho chúng tôi tới. Vương Tổng có mệnh lệnh, hôm nay Vương gia đời thứ tư nhất định phải được sinh ra. Xin cô phối hợp một chút. Nam tử trung niên mặc tây phục nói, ngữ khí của hắn vô cùng cương ngạnh, không cho cự tuyệt. Sau đó nhân viên y tế liếc nhìn hồ sơ tư liệu. Khoảng cách đến ngày dự sinh còn chưa tới 6 ngày. Các loại chỉ tiêu đều bình thường, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Tôi biết rồi. A Trừng cũng là một nữ nhân thông minh. Cô ta biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, cho nên cũng không có quá nhiều kháng cự. Rất nhanh, nhân viên y tế đẩy xe lăn tới để A Trừng ngồi xuống, sau đó đưa vào một căn phòng đã sớm chuẩn bị trước đó. Thả lỏng, giải phẫu rất nhanh liền sẽ kết thúc. Bác sĩ mổ chính an ủi một câu, sau đó lại nói. Chuẩn bị thuốc mê. A Trừng lo lắng bất an tiếp nhận cuộc giải phẫu này. Sau khi chích thuốc mê, bác sĩ mổ chính nhìn chằm chằm thời gian, chờ đợi thuốc mê có hiệu lực. Thời gian vừa đến, hắn lập tức mổ. Thủ pháp phi thường lão luyện, chỉ chưa tới 10 phút, một tiếng khóc của bé sơ sinh liền từ trong phòng truyền ra. Vị nam tử trung niên mặc tây phục ở bên ngoài cửa nghe được thanh âm thì lập tức liền bấm điện thoại. Vương Tổng, sự tình đã làm thỏa đáng. Vương Sắc Linh ở đầu dây bên kia của điện thoại cũng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé. Nỗi lòng lo lắng của hắn xem như đã được để xuống. Cứ theo phân phó trước đó của tôi mà đi làm đi. Vâng, Vương Tổng. Nam tử trung niên mặc tây phục buông điện thoại xuống, sau đó nhìn đồng hồ chờ đợi. Ước chừng sau nửa giờ, nhân viên y tế từ bên trong gian phòng đi ra. Lập tức rời khỏi nơi này, ghi nhớ. Sự tình hôm nay liền xem như là chưa từng xảy ra. Về sau đối với bất kỳ người nào cũng đều không cho phép nhắc tới. Nếu tiết lộ ra bất luận một chữ nào, tất cả mọi người sẽ chết, bao gồm cả tôi. Nam tử trung niên mặc tây phục nghiêm túc dặn dò. Người khác liên tục gật đầu, dù sao bọn họ cũng đã nhận ra được một khoản tiền lớn. Số tiền lớn kia nhiều đến nỗi đủ để mua mạng của bọn họ. Rất nhanh, nam tử trung niên mặc âu phục mang theo đám nhân viên y tế này nhanh chóng rời khỏi. Bên trong căn biệt thự này chỉ còn lại A Trừng vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê cùng với một đứa bé sơ sinh vừa mới ra đời. Bất quá giờ phút này, Vương Sắc Linh tại thành phố Đại Đồng cũng chống đỡ đến cực hạn. Hắn nằm tại trên một cái giường nhỏ ở bên trong phòng an toàn, sau đó làm ra an bài cuối cùng. Đó chính là mở ra cửa phòng an toàn. Hắn biết mình sau khi chết nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ. Nếu như phòng an toàn đóng chặt, như vậy hắn sẽ bị vĩnh viễn bị cầm tù ở đây. Kết quả này không phải là điều mà hắn muốn. Sau khi hắn chết, nhất định phải trở lại bên cạnh con trai của mình, hóa thành vong hồn thủ hộ Vương gia đời thứ tư. Cuối cùng cũng xem như là đã giải thoát. Trong đầu của Vương Sắc Linh cho rằng cuộc đời của mình chung quy vẫn là công giả tràng. Cuối cùng tự giễu cười một tiếng, rút ra một hơi cuối cùng. Hắn đã chết. Từ nay trở về sau, trong giới linh dị đã không còn Vương gia đời thứ ba. Sau khi chết, thân thể của Vương Sắc Linh phát sinh ra biến dị đáng sợ. Thân thể của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, giống như là phong hóa. Thế nhưng, một thân ảnh màu trắng đen lại vẫn còn đang nằm trên giường. Thân ảnh kia cùng với Vương Sắc Linh giống nhau như đúc, tựa như là linh hồn của hắn. Chỉ là linh hồn này vừa âm lãnh vừa kinh khủng, giống như là một con lệ quỷ ngủ say để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nguyên rủa của Vương gia có hiệu lực. Ngay tại lúc Vương Sắc Linh hóa thành vong hồn chưa tới một giờ, A Trừng ở một bên khác lâm vào bên trong hồn mê, lại yếu ớt tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, A Trừng nhìn thấy xung quanh không có người, mà trên cánh tay của mình lại đang cắm ống truyền dịch. Đồng thời bên cạnh còn đặt một cái nồi, bên trong có một đứa bé sơ sinh đang nằm. Xem ra giải phẫu đã hoàn thành, mà lại rất là thành công. A Trừng nhìn thấy đứa bé kia thì lộ ra nụ cười. Cô ta dễ dụ muốn ngồi dậy. Kết quả dược hiệu của thuốc mê vẫn còn lưu lại, khiến cho cô ta không có cách nào tự do hoạt động. Bực quá rất nhanh, A Trừng lại phát hiện ở cạnh đầu giường của mình có đặt một cái hộp nhỏ. Cái hộp này được đóng gói rất là tinh mỹ, nhìn qua thì đầy như là một phần lễ vật. Đây là Vương Sắc Linh đưa cho mình sao? A Trừng mang theo ý nghĩ như vậy, ráng chống đỡ lấy thân thể, đi lấy cái hộp này. Bên trong có 3 món đồ. Một tờ giấy màu vàng, trên đó viết mấy địa chỉ trọng yếu, một chùm chìa khóa đặc thù, cùng với một tấm ảnh chụp màu trắng đen cũ kỹ. Đây là địa chỉ phòng an toàn, còn có chìa khóa. A Trừng lập tức nhận ra 2 món đồ vật này. Trước đó, Vương Sắc Linh chỉ mang cô ta đi tới một căn phòng an toàn mà thôi. Nhưng trên tờ giấy màu vàng ống ghi chép địa chỉ phòng an toàn lại có khoảng chừng là 5 cái. Trong đó có 3 cái phòng an toàn là tại thành phố Đại Đồng, một cái phòng an toàn ngay tại tầng hầm ở trong căn biệt thự này, còn một phòng an toàn khác thì đang ở tại một thành thị khác. Nằm phòng an toàn không chỉ là địa phương bảo mệnh của A Trân về sau, mà đồng thời bên trong phòng an toàn cũng có để lại lượng lớn tài phú, đủ để cho A Trân tiêu xài mấy đời. Nhưng hấp dẫn A Trân nhất chính là một vật cuối cùng. Khi cô ta cầm lấy tấm ảnh chụp màu trắng đen cũ kỹ kia thì lập tức có chút kinh nghi. Bối cảnh của hình là một tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc, mà tại phía trước tòa cổ trạch thời kỳ dân quốc này có đứng 6 người. Phía sau cùng chính là hai lão nhân mặt mũi nhăn nhèo, ở giữa là một đôi vợ chồng trung niên, mà phía trước nhất chính là Vương Sắc Linh cùng với cô ta. Trong tấm ảnh đó thì A Trừng là đặc thù nhất, bởi vì cả tấm hình cũng chỉ có vị trí của cô ta là có màu sắc rực rỡ. Mà trong tấm ảnh, cô ta còn ôm một đứa bé. Đứa bé này cùng với đứa bé ở trong cái nồi giống nhau như đúc. Đây là một tấm ảnh gia đình quỷ dị. Mình nhớ được mình chưa từng cùng với Vương Sắc Linh chụp qua ảnh chụp nào như thế này. A Trừng nghĩ như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, đèn trong phòng bắt đầu suy suy lấp lé, không khí ở xung quanh tự hồ cũng trở nên âm lãnh. Nương theo lấy ánh đèn lấp lé, A Trừng bỗng nhiên trông thấy gian phòng này có mấy thân ảnh lướt qua. Cô ta lập tức giật mình, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Nhưng khi A Trừng quay đầu qua, lần nữa nhìn về phía cái nồi, cô ta lúc này mở to hai mắt, một cảm giác sợ hãi bao phủ cả thân thể của cô ta. Tại bên cạnh cái nồi lại có năm thân ảnh quỷ dị đứng sừng sững ở đó. Thân ảnh kia hư ảo, không có chân thực, giống như là quỷ hồn, mà toàn thân lại không có màu sắc, chỉ hiện ra màu trắng đen. So sánh một chút thì có thể phát hiện ra năm vong hồn này cùng với người ở trên tấm ảnh giống nhau như đúc, mà trong đó có một vong hồn chính là Vương Sắc Linh. Mặc dù năm vong hồn này có ánh mắt trống rỗng, biểu lộ cứng nhắc, vừa quỷ dị vừa khủng bố, nhưng cũng không có thương tổn đến đứa bé đang ngủ say kia. Ngược lại giống như là đang bảo vệ cho đứa bé kia, đồng thời cũng không có làm thương tổn đến A Trừng đang ở gần đó. Bởi vì tấm hình trong tay của A Trừng đã chứng minh vong hồn cùng cô ta là người một nhà, mà vong hồn sẽ không thương tổn đến người nhà. Nhưng cho dù là như thế, A Trừng vẫn không có cách nào tiếp nhận được một màn đáng sợ như vậy. Bên trong gian phòng hắc ám truyền đến một tiếng thét chói tai hoảng sợ của A Trừng. Nhưng tiếng thét chói tai qua đi, ngay sau đó chính là từng tiếng khóc vang dội của đứa bé. Nương theo tiếng khóc xuất hiện, năm vong hồn đáng sợ bắt đầu không an phận, du đãng tại trong biệt thự này. Từ nay trở về sau, nơi này sẽ là một tòa quỷ trạch mới. Vương Sắc Linh cũng chết rồi sao? Giờ phút này, trong văn phòng tổng bộ, ngồi tại trước bàn làm việc này đã không còn là Tào Dương Hoa, mà là Vương Quốc Cường. Vương Quốc Cường ngoài 30 tuổi là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, tràn ngập tinh lực. Nhưng cho dù là như thế, sau khi ngồi vào vị trí này, một chút tinh lực này của hắn căn bản là cũng không có đủ dùng. Mặc dù mỗi ngày cũng không phải là xử lý nhiều việc, nhưng mỗi một sự kiện đều để cho người ta cảm thấy vô cùng đau đầu, đến mức hắn không thể không giống như là Tào Dương Hoa, mỗi ngày đều cầu mày hút thuốc. Tình thế càng thêm nghiêm trọng. Đội trưởng tổng bộ đều đang lục tục ngò ngoe rời trận. Trước đó chế định kế hoạch đội trưởng đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Mặc dù Hàn Nguyệt Liên rời khỏi tổng bộ đã lần nữa trở về, nhưng hiện tại cô ta cũng đang ở thành phố Đại Dương, căn bản cũng không có đi chấp hành nhiệm vụ, mà cũng không thể cưỡng ép cô ta đi làm nhiệm vụ được. Nếu không cô ta không vui thì lại sẽ tự chức. Vương Quốc Cường thở dài nói. Đối với việc Vương Sang Linh chết đi cũng không có ngoài ý muốn. 3 tháng trước, trạng thái của hắn đã rất tồi tệ. Đã là lúc đối kháng với tổ chức quốc vương đã lưu lại thương thế, sống đến bây giờ mới chết đã coi như là một kỳ tích. Bất quá dựa theo đặc tính linh dị của vương gia, Vương Sắc Linh chết rồi, vương gia đời thứ tư hơn phường nữa là đã được sinh ra. Một đứa bé có thể điều khiển 5 con lệ quỷ là một tồn tại khó có thể tìm tại trong giới linh dị này. Đáng tiếc vương gia đời thứ tư còn quá nhỏ, hiện tại còn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn còn cần có thời gian để mà trưởng thành. Hiện tại sự kiện linh dị mất khống chế cũng càng ngày càng nhiều. Thế cục đang theo chiều hướng sụp đổ. Muốn xoay chuyển cục diện này thì biện pháp duy nhất chính là dương gian thức tỉnh. Sau đó lấy lực lượng tuyệt đối đi triệu tập những đội trưởng còn lại, đồng thời tập trung toàn bộ lực lượng ở trong giới linh dị. Chỉ có như vậy có lẽ còn có thể lần nữa ổn định thế cục. Vương Quốc Cường rơi vào trầm tư. nhưng bất chợt hắn lại cười khổ lắc đầu. Cho dù là Dương Gian có thể làm được thì như thế nào chứ? Ngự quỷ nhân có lợi hại hơn nữa thì cũng không ngăn được lệ quỷ ăn mòn. Sớm một gì cũng sẽ có một ngày ngự quỷ nhân sẽ chết đi. Cùng tổ chức quốc vương giao thủ chỉ là tăng nhanh tiến độ này mà thôi. Tương lai đến cùng sẽ đi tới đâu đây? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Bất chợt, cửa phòng làm việc của hắn bị gõ vang. Vào đi. Vương Quốc Cường lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói. Một nhân viên công tác mở cửa đi vào. Phó Bộ trưởng, có tin tức trọng yếu. Tào Dương Hòa, Tào Phó Bộ trưởng ngay tại lúc vừa rồi, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, cấp cứu vô hiệu, đã chết tại bệnh viện. Vương Quốc Cường có chút sửng sốt, sau đó bình tĩnh nói. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc trước đi. Nhân viên công tác nhẹ gật đầu, sau đó đóng cửa lại rồi rời khỏi. Tào Phó Bộ trưởng cũng đã đi. Vương Quốc Cường đắng chát cười một tiếng. Hắn hiểu được bệnh tình của Tào Phó Bộ trưởng đột nhiên chuyển biến xấu, cùng với gần đây liên tiếp truyền đến tin tức xấu là có quan hệ rất là lớn. Dù sao ông ta phát bệnh, nhưng cũng thời thời khắc khắc chú ý đến biến hóa của tình thế hiện tại. Này tình thế hỏng bét như thế, ông ta làm sao có thể an tâm trị liệu? Dưới tình huống buồn giận đan xen thì bệnh nặng hơn cũng là điều bình thường. Mấy ngày sau, Vương Quốc Cường tham gia tang lễ của Tào Dương Hòa. Bởi vì tính đặc thù công việc của Tào Dương Hòa, cho nên tang lễ của ông ta rất là đơn giản, mà người tham gia cũng rất là ít, chỉ có mấy đồng sự trong tổng bộ cùng với mấy người thân của Tào Dương Hòa. Chủ Vương, có thể trò chuyện riêng một chút được hay không? Trong tang lễ, một người trẻ tuổi chừng 20 tìm tới Vương Quốc Cường. Hắn gọi là Tào Bân, là con trai của Tào Dương Hòa. Mặc dù nhìn qua rất là trẻ trung, nhưng Tào Bân lại có sự ổn trọng vượt qua những người đồng trang lứa. Được. Vương Quốc Cường nhẹ gật đầu, trực giác nói cho hắn, Tào Bân tìm mình hẳn là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với mình. Hai người đi đến một chỗ yên tĩnh. Lúc này Tào Bân mới thấp giọng nói. Chủ Vương, lúc đầu chuyện này là từ cha của tôi nói ra, nhưng cha của tôi lo lắng cho mình ngày nào đó đột nhiên chết đi, cho nên sớm làm chuẩn bị, đem chuyện quan trọng này nói cho tôi biết. Vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì để cho tôi chuyển lời đến chú. Tôi hiểu. Bây giờ cậu có thể yên tâm đem sự tình nói cho tôi. Vương Quốc Cường nhẹ gật đầu, lý giải sự cảnh giác của Tào Dương Hoa. Dù sao cũng đã cùng liên hệ với sự kiện linh dị trong thời gian dài, không chừng ngày nào đó đột nhiên chết đi, cho nên một ít tin tức trọng yếu là phải được truyền lại. Lúc cha tôi còn sống đã lưu lại một câu nói. Hắn nói Dương Gian là mấu chốt, vĩnh viễn không nên quên Dương Gian. Tào Bân thấp giọng nói. Vương Quốc Cường nhíu nhíu mày, có chút không có cách nào lý giải ý tứ của những lời này. Tào Bân nói tiếp. Những lời này là do Vương giáo sư nói cho cha của tôi, với lại rất là trọng yếu. Cha của tôi muốn chú Vương phải ghi nhớ câu nói này, đồng thời cũng phải nói cho bộ trưởng đời tiếp theo. Nếu như về sau tổng bộ giải tán, câu nói này cũng phải luôn ghi nhớ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vương Quốc Cường trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên trong lời này đã lộ ra tin tức trọng yếu nào đó. Cho dù có tin tức này, nhưng hắn còn không có cách nào giải mã ra. Nhưng câu nói này là do nhân vật trọng yếu trong tổng bộ truyền lại, vậy nhất định là có đạo lý riêng. Hai người trò chuyện trong thời gian ngắn ngủi, rất nhanh liền kết thúc. Vương Quốc Cường tại trước khi tang lễ còn chưa kết thúc thì đã rời khỏi, bởi vì hắn còn có việc phải làm, có thể xin nghỉ phép, nghỉ 2 giờ đã coi như là khó có được. Tại thành phố Đại Nguyên, nơi này là cổ trấn Thái Bình mới xây. Thời gian mấy tháng trôi qua, nguyên bản cổ trấn Thái Bình trống rỗng thì hiện tại có rất nhiều người đến từ các nơi trong cả nước. Sở dĩ đi tới tiểu trấn hiện đại mà theo kiểu giả cổ này là bởi vì ở đây có một vị đội trưởng còn sót lại không nhiều của tổng bộ, đó là Chiêu Hồn Nhân Hà Ngân Nhi. Tại trong thời điểm Dương Gian Liễu Tà mất tích, Lý Nhật Bình thì bị người quên lãng, Hà Nguyệt Liên từ chức một đoạn thời gian kia, thì Hà Ngân Nhi xem như là ngự quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng ổn định nhất. Càng ngày càng nhiều người bình thường sau khi biết được sự kiện linh dị thì đã tìm kiếm sự che chở bảo vệ. Bọn họ lựa chọn đi tới thành phố Đại Nguyên, càng là trăm phương nghìn kế tiến vào bên trong tòa cổ trấn Thái Bình này. Dưới tình huống này đã tạo nên một tòa cổ trấn Thái Bình phồn hoa. Bất quá đối với chuyện này, Hà Ngân Nhi cũng không thèm để ý tới. Bây giờ cô ta đang ở trong một tòa từ đường mới xây dựng xong. Từ đường này so với từ đường ở trong cổ trấn Thái Bình cũ thì có quy mô lớn hơn nhiều. Mà khu vực xung quanh từ đường là cấm đi vào, chỉ có cá biệt mấy người mới có tư cách ra vào nơi này. Hà Ngân Nhi ngồi tại trên một cái ghế nhỏ ở trong từ đường. Tại bên cạnh cô ta có chất một đống những thẻ gỗ. Hiện tại cô đang cầm một con dao nhỏ, vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, đang điêu khắc ở trên gỗ. Chỉ một lát sau, một tấm gỗ đã được điêu khắc xong. Tấm gỗ biến thành một linh vị, phía trên khắc ba chữ, Vườn Sát Linh. Sau khi khắc xong tấm bài linh vị này, Hà Ngân Nhi lại cầm một tấm gỗ khác tiếp tục điêu khắc. Tại một bên khác cạnh cô ta, có một đống linh vị đã được điêu khắc xong. Phía trên có thể rõ ràng nhìn ra từng cái tên của ngự quỷ nhân đã sớm chết đi. Chu Đăng, Lâm Bắc, Tào Dương, Lục Chí Văn. Thậm chí ngay cả những ngự quỷ nhân đã chết từ sớm như là Khương Thượng Bạch, Phương Thế Minh. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm có linh vị của đám người Dương Gia, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã. Mỗi một cái linh vị ở đây, ở phía dưới mình đều sẽ chuẩn bị một cái hộp. Bên trong chứa di vật khi còn sống của bọn hắn. Đã xác định tử vong thì mình sẽ sơn màu đen. Không có xác định tử vong thì mình tạm thời không có sơn lên. Ánh mắt của Hà Ngân Nhi khẽ nhúc nhích, trong lòng đang thầm nghĩ nói. Đoán chừng không bao lâu từ đường mới xây dựng này liền sẽ đặt linh vị có đầy đủ các loại kiểu dáng. Để lúc đó cô ta sẽ an bài người đến để quản lý từ đường này. Lấy lại tinh thần, Hà Ngân Nhi lại tiếp tục vùi đầu điêu khắc linh vị. Người ở trên linh vị có một số thì cô ta nhận biết, có một số thì cô ta không biết. Nhưng không hề nghi ngờ, người trên linh vị đều là ngự quỷ nhân có thực lực không tệ ở trong giới linh dị. Những người này đều đại biểu cho một thời đại. Chỉ là hiện tại, thời đại này đã bắt đầu kết thúc. Hà Ngân Nhi bắt đầu thực hiện chức trách chiêu hồn nhân của mình. Thừa dịp những di vật kia còn không khó để thu thập, cô ta chỉ có thể là giữ lại lực lượng của thời đại này. Hà Ngân Nhi, cô có một phần chuyển phát nhanh. Bất chợt có một thanh âm vang lên. Đã thấy một nam tử đi vào bên trong từ đường. Trong tay của hắn còn cầm theo một cái bao. Là ai gửi đến? Hà Ngân Nhi hỏi. Cô tự mình xem đi. Tôi bên kia còn có việc làm ăn phải làm. Ông chủ lưu nói xong thì buông xuống chuyển phát nhanh liền chạy mất tâm. Hà Ngân Nhi liếc mắt nhìn. Tên ở trên túi đồ này khiến cho cô ta cảm thấy kinh ngạc. Trương Tiện Quang. Hắn tại sao lại gửi đồ cho mình chứ? Hạ Ngân Nhi rất là nghi hoặc, nhưng vẫn mang theo mấy phần hiếu kỳ, mở ra cái túi đồ này. Sau khi mở ra, thì lại phát hiện bên trong kiện hàng này có rất nhiều đồ vật cũ kỹ vụn vặt lẻ tẻ. Có kéo rỉ sét, sườn xám phai màu, bút máy bị hư hao. Những đồ vật bên trong nhìn qua không giống như là đồ vật ở thời hiện tại, mà giống như là ở thời kỳ dân quốc. Thì ra là thế. Hạ Ngân Nhi minh bạch. Đây là một số di vật của ngự quỷ nhân ở thời kỳ dân quốc mà Trương Tiện Quang đưa cho mình. Thông qua những di vật này, cô ta có thể chiêu hồn những nhân vật thời kỳ dân quốc cường đại đáng sợ kia. Vốn cho rằng những di vật này cũng sẽ không tìm được nữa, chưa từng nghĩ đến ở trong tay của Trương Tiện Quang lại còn có một phần. Cô ta cũng không có cự tuyệt phần lễ vật này, mà là rất trịnh trọng nhận lấy, chuẩn bị lập mấy cái linh vị vô danh, sau đó liền sơn lên màu đỏ. Chờ sau khi mình làm xong những linh vị này thì việc xây dựng cổ trấn Thái Bình mới trên cơ bản xem như là hoàn thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định phải nghĩ ra một biện pháp dời con phố quỷ kia tới. Hà Ngân Nhi cũng không có quên sự tồn tại của con phố quỷ. Không có phố quỷ thì cổ trấn Thái Bình mới vĩnh viễn không được tính là hoàn mỹ. Mặc dù phố quỷ để lộ ra quỷ dị cùng với đáng sợ, nhưng đó là một bộ phận không thể thiếu của cổ trấn Thái Bình. Thời gian nhá một cái, lại trôi qua một tháng. Khoảng cách Dương Gian chìm vào bên trong hồ máu đã được nửa năm. Thời gian này đối với người bình thường mà nói thì không lâu lắm. Nhưng đối với giới linh dị mà nói thì thời gian nửa năm này lại cơ hội chôn xuống một thế hệ. Đừng nói là Dương Gian, mà ngay cả như tổng bộ cũng đã có rất ít người còn nhắc tới. Chỉ biết có một tổng bộ lạc hậu vẫn còn đang khổ cực chèo chống không ngừng nghĩ biện pháp xử lý sự kiện linh dị. Bất quá trong lúc này, Hà Nguyệt Liên vẫn thực hiện chức trách của mình rất là tốt. Cô ta vẫn một mực trông coi thi thể của Dương Gian ở bên trong hồ máu. Mặc dù từ đó về sau, cô ta không còn nhập mộng nữa, cũng không còn nhận được bất kỳ tin tức nào liên quan tới Dương Gian. Nhưng cô ta vẫn như cũ không dám đi thăm dò Dương Gian, đến cùng là chết hay không. Bởi vì cô ta không có vốn liếng để mà thử sai. Chỉ cần đi nhầm một bước thì chờ đợi cô ta là tử vong. Có lẽ hắn đã chết rồi. Hà Nguyệt Liên không chỉ một lần nảy lên ý nghĩ như vậy, nhưng mỗi một lần cô ta lại rất nhanh chóng đánh tan suy nghĩ này. Vào ban đêm ngày hôm nay, mục đích của chúng ta tới nơi này cũng chỉ có một. Đó chính là tìm được đinh đóng hoa tài mà Dương Gian kia đã lưu lại ở nơi này. Chỉ cần lấy được món vật phẩm linh dị kia, thì chúng ta liền có thể cùng đối kháng với bất kỳ con lệ quỷ nào. Đương nhiên, cũng bao gồm những ngự quỷ nhân khác. Nếu như thành công, chúng ta liền có thể cầu sống ở trong chỗ chết, tìm ra một con đường sinh tồn mới. Bên trong khu vực phong tỏa này có mấy người xông vào. Bọn hắn không phải là người bình thường, mà là một thế hệ ngự quỷ nhân mới. Hắn ta gọi là Vương Trác, là một nam tử hơn 20 tuổi, trẻ tuổi mà lại vô cùng liều mạng. Do phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn để hắn trở thành một vị ngự quỷ nhân. Chỉ là ngự quỷ nhân ở thời đại này cũng sống không được thoải mái. Đứng trước vấn đề lệ quỷ khôi phục, đồng thời còn phải không ngừng đi đối kháng cùng linh dị, tìm kiếm lệ quỷ thích hợp để điều khiển, từ đó kéo dài sinh mệnh của mình. Nhưng ngẫu nhiên trở thành ngự quỷ nhân đã là không dễ dàng, lại đi nếm thử điều khiển con lệ quỷ thứ hai thì càng thêm vô cùng khó khăn. Thế nhưng sau khi đi đến con đường này thì đã không còn lựa chọn nào khác. Cho nên, còn có ba người nguyện ý đi theo Vương Trác đi tới thành phố Đại Sương đánh cược một lần. Dương Gian kia khẳng định là chết rồi. Hắn đã biến mất nửa năm. Trong giới linh dị chưa từng nghe nói qua có người yên lặng nửa năm mà còn có thể sống sót. Cho dù hắn từng là đội trưởng. Cho nên, hiện tại chúng ta chỉ cần lo lắng nơi này đến cùng là có người trông coi hay không. Bên cạnh có một người của nhân đồng hành thấp giọng nói. Nghe nói là có người trông coi, bất quá tin tức kia đã từ rất lâu trước đó. Hiện tại không biết là có còn đang bảo vệ nơi này hay không, thì vẫn còn là một ẩn số. Người ở trong giới linh dị nhìn chằm chằm vào nơi này cũng không ít, chỉ là thiếu một người mở đường mà thôi. Cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ thì chết đói. Hôm nay chúng ta chính là người mở đường này, hoặc là phát tài, hoặc là chết. Chết sao? Tôi xem là chưa hẳn. Gặp được người của nhân thủ ở nơi này, nếu như không đánh lại được thì bốn người chúng ta liền thủ, chưa hẳn là không thể thành công lấy đi đồ vật của Dương Gian. Phải biết người phụ trách thành phố Đại Sương là Lý Dương đã biến mất được vài ngày. Hiện tại người phụ trách là Đồng Thiến. Rất hiển nhiên, một nhóm người của nhân đời trước đã không chống đỡ được, rất nhanh đều sẽ chết sạch. Đợi đến lúc Đồng Thiến kỳ vừa đi, không biết sẽ có bao nhiêu người của nhân sẽ lao ra cường thế chiếm lấy thành phố Đại Sương. Một người của nhân đồng hành khác cười lạnh nói. Đều an tĩnh lại một chút đi, phía trước chính là ao máu kia. Vương Trác giờ phút này trầm giọng nói. Mấy người đồng hành lập tức bảo trì yên tĩnh. Hết tập 422. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.